Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, nhờ lương đổi trụ. Vì vậy, hơi hơi suy tư một chút, Đế Ất mở miệng nói, Tử Thụ, cô Vương gần đây cũng nghe người nói tới qua ngươi lão sư kia. Bây giờ nhìn lại, người lão sư này ngược lại có vài phần bản sự, cho nên... Cô Vương ngược lại đối với ngươi lão sư này có vài phần hứng thú. Không biết ngươi khi nào cho cô Vương tiến cử một hồi. Nghe được Đế Ất nói như vậy, Tử Thụ lại không có được Diệp Huyền gật đầu đồng ý. Vì vậy chỉ có thể đánh ngựa hổ đạo. Trở về phụ vương, Tử Thụ trở về thì bẩm báo lão sư. Nếu như lão sư nguyện ý mà nói, Tử Thụ quay đầu liền lĩnh lão sư tới tham kiến phụ vương. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, nếu đúng như là bình thường, như vậy Đế Ất cho dù không giận tím mặt, cũng hiểu ý sinh không thích mình muốn thấy một người, còn cần hắn đồng ý. Bất quá, dưới mắt bởi vì Tử Thụ phen này lập chí nói như vậy. Đế Ất tâm tình đang tốt, yêu ai yêu tất cả bên dưới, tâm tính cũng liền tha thứ rất nhiều, cho nên đối với Tử Thụ lời nói này, Đế Ất cũng chỉ là tùy ý gật gật đầu. Cũng không tra cứu, lại tùy ý cùng Tử Thụ tán gẫu mấy câu sau đó. Đế Ất liền chuẩn bị rời đi Phi Vân Các dưới mắt trận thi này đã kết thúc. Hắn nhưng là nên đi vào chiều sớm rồi. Nhưng mà, có lẽ thật là bởi vì lịch sử thói quen. Ngay tại Đế Ất mang theo một đám đại thần tại mọi người cung tiễn xuống sắp đi ra Phi Vân Các thời. Điểm, biến cố nhưng là đột nhiên phát sinh Phi Vân Các đến gần cửa điện địa phương. Một cái trống đỡ xà nhà cây cột nhưng là đột nhiên phát ra từng trận chít chít nha nha thanh âm. Nhưng là mắt thấy liền muốn sụp đổ đi xuống. Hơn nữa, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt là cây cột sụp đổ, xà nhà sập xuống, mà Đế Ất cùng một đám đại thần vừa vặn mới vừa đi tới chỗ kia dưới xà nhà mặt. Đột gặp này biến, toàn bộ phi vân trong các mọi người đều sợ ngây người. Nhất thời nhưng là ngay cả chạy trốn đều quên. Mắt thấy kia phòng trụ liền muốn sụp đổ. Xà nhà liền muốn đập phải Đế Ất còn có một đám đại thần trên người. Theo một tiếng kinh thiên động địa hét lớn. Phi vân trong các nhưng là có một người vào lúc này đứng dậy chính là mắt thấy Đế Ất lâm vào nguy. Hiểm phấn mà ra tay Tử Thụ. Chỉ thấy Tử Thụ một tiếng quát to. Cả người lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai vọt tới Đế Ất bên người. Sau đó quát to một tiếng, ôm lấy cái kia tức thì sụp đổ cây cột, to lớn cánh tay lên nổi gân xanh. Cả người tựa như thiên thần hạ phàm bình thường quả nhiên gắng gượng ôm cây cột đem kia xà nhà cho. Chống giữ lên, mà nhìn đến Tử Thụ này tấm dũng mãnh dáng vẻ. Đừng nói là những người khác, ngay cả những thứ kia chạy tới cứu giá nghiêm chỉnh huấn luyện cấm vệ quân đều sợ ngây người. Cuối cùng, vẫn là Đế Ất trước nhất kịp phản ứng. Tàn nhẫn đạp bên cạnh đờ đẫn thị vệ trưởng một cước. Đế Ất quát to, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi nhanh giúp con ta đổi một cây hoàn hảo cây cột đi a. Chẳng lẽ bọn ngươi muốn mệt chết con ta không được? Nghe vậy, những lính cấm vệ này mới phản ứng được. Vội vàng đi tìm một cây hoàn hảo cây cột, để cho Tử Thụ nâng xà nhà. Sau đó thay đổi một cây hoàn hảo trụ cột. Đổi xong rồi cây cột. Nhìn thở hổn hển Tử Thụ, Đế Ất vui vẻ yên tâm đứa con trai này phấn đấu quên mình tới cứu mình sau khi. Còn chưa kịp nói cái gì, chỉ nghe Thượng Đại Phu Triệu Khải đạo. Xưa nay nghe Thọ Vương Điện Hạ lực đại vô tận, có di sơn đảo hải lực. Hôm nay gặp mặt, mới biết không nói giả. Đại Vương, ta đại thương có thể có Thọ Vương Điện Hạ như vậy dũng mãnh không gì sánh được. Lại trung hiếu vô song hoàng tử. Quả thật đại vương may mắn, ta đại thương may mắn a. Nghe được Triệu Khải nói, Đế Ất trong lòng cái kia giống như đại thử thiên uống một chén nước mơ chua như vậy thoải mái quả. Nhiên, người khác khen tự mình nhi tử cảm giác chính là thoải mái a. Càng không cần phải nói cái này Triệu Khải vẫn là một cái xưa nay lấy khí phách lấy xưng thẳng thần. Rồi, mà nghe được Triệu Khải nói như vậy, thừa tướng Thương Dung. Còn có Thượng Đại Phu Mai Bá chờ một đám đại thần cũng đều rối rít hùa theo. Đế Ất dõi mắt nhìn, Mặc dù biết những thứ này hùa theo đại thần bên trong hơn nửa vốn chính là tử thụ người ủng hộ. Thế nhưng vừa đến hắn hôm nay nhìn tử thụ xuất chúng biểu hiện cao hứng trong lòng. Tới đi qua hôm nay hai chuyện này sau đó đế ất trong lòng đối với thái tử thí sinh cũng loáng. Thoáng có chênh lệch chút ít hướng ở tử thụ. Vì vậy cũng không nói gì. Ngược lại thì phụ họa tiên dương tử thụ một phen. Vì vậy, khi cuối cùng mọi người rời đi phi vân các sau đó. Loại trừ hôm nay biểu hiện khắp nơi chăn chịu đè ép một đầu vi tử khải còn có hắn những người ủng hộ. Những người còn lại có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Cách hoàng cung sau đó. Hôm nay có thể nói là lợi nhuận không cạn tử thụ vội vã trở về Thọ Vương Phủ. Đi tới hậu hoa viên. Đi tới chẳng biết lúc nào đã trở lại trong Vương Phủ. Đang ở trong lương đình nằm Diệp Huyền trước người. Hào hứng nói. Lão sư, người thật là quá thần. Quả nhiên hết thảy đều tại lão sư như đã đoán trước. Lão sư người biết không? Phụ vương hắn cuối cùng tàn nhẫn tán dương ta một phen. Phụ vương hắn lúc trước cho tới bây giờ không có như vậy khen qua ta. Lạnh nhạt nằm ở trên ghế. Diệp Huyền nhìn tử thụ hưng phấn dáng vẻ. Bày ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nhàn nhạt nói. Nhìn ngươi này tiền đồ. Muốn ngay cả chuyện nhỏ này vi sư đều không xử lý tốt mà nói. Vi sư còn có cái gì mặt mũi làm lão sư ngươi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Tử thụ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lão sư giáo huấn phải. Lão sư, vậy kế tiếp ta nên làm cái gì à? Hời hợt cầm ly trà lên uống một hớp trà. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Đi qua hôm nay sự tình sau đó. Có thể nói, ngươi tại phụ vương của ngươi trong lòng địa vị. Đã toàn diện vượt qua đại ca ngươi. Tại cộng thêm ngươi con trai trưởng thân phận. Cho nên, tiếp theo ngươi cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần bày ra một bộ kính cẩn hiếu làm đầu dáng vẻ. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Như vậy tại vương vị tranh lên, người huynh trưởng kia, liền hoàn toàn không có cơ hội. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tử thụ cái hiểu cái không gật gật đầu. Đạo, lão sư kia, nói cách khác, ta hiện tại không có chuyện gì phải làm rồi hả? Như vậy ta là không phải có thể rảnh rỗi một trận à? Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ khẽ liếc mắt một cái tử thụ liếc mắt. Danh mãnh nói, người muốn làm gì, lại muốn đi tìm ngươi kia người yêu đi rồi. Cũng đừng cùng lần trước như vậy lại đem người ta dọa sợ. Hơn nữa, người đối người ta có ý tứ, người ta có thể chưa chắc để ý ngươi. Nghe vậy, tử thụ lúng túng cười một tiếng. Lão sư, liền chuyện này ngươi đều biết à? Tức giận trắng tử thụ liếc mắt. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta có biết hay không? Còn nhớ ban đầu ta thu ngươi làm đồ đệ thời điểm nói chuyện sao? Ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi như thế nào lấy nhân duyên, dạy ngươi như thế nào mưu tiền đồ. Dưới mắt tiền đồ hai chữ, chỉ cần ngươi không dối dám, ngôi vua này chờ đến phụ vương của ngươi thối vị sau đó. Có thể nói vững vàng sẽ rơi vào trong tay ngươi. Nhưng là nhân duyên này hai chữ, dưới mắt còn không có rơi đây. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tử thụ không khỏi ánh mắt sáng lên. Vậy lão sư, ngươi là ý nói, ta cùng vị kia tô cô nương có nhân duyên. Nhìn tử thụ mong đợi ánh mắt, Diệp Huyền nhàn nhạt gật gật đầu. Chỉ bất quá, nhìn tử thụ hài lòng dáng vẻ, Diệp Huyền trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Duyên là có. Chẳng qua chỉ là nhân duyên vẫn là nghiệt duyên liền không nói được rồi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.